Chương 261, thuấn sát ba người. Nạ dạ tộc trưởng hiện chưa nờ dê biểu diễn kêu gọi đầu hàng, ngay cả Gen cũng vì thế mà choáng váng, lời nói này phân tích thể, lại có mặt ở đây, không có giả tạo uy bức lợi dụ, chẳng qua là nắm được mất hoàn toàn đào lên tới phơi bày ở trước mặt mọi người. Có thể cũng chính là như vậy, so với bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ cũng đều hữu hiệu hơn. Cho nên xạ dù tô bị cùng y nụt sủ cả do dự, đúng như nạ dạ nói, bọn họ gia nhập để cho cục thế có chắc trở. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ rất hối hận, chính mình không nên cho đối phương nói lời như vậy cơ hội, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, bây giờ hết thể đều trởm, bất quá hắn cũng là chiến quốc nhiều năm nhân tình, cũng sẽ không để cho thuộc về mình chiến lược đống dương chạy đi. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là đang hư trương thanh thế, cho dù có bọn họ tam tộc gia nhập, lại có thể thay đổi gì, thực lực chúng ta vẫn có thể nghiền ép bọn họ. Hơn nữa liền coi như các ngươi thật giúp hắn, lại có thể được cái gì, thiếu chúng ta ý nhì ra nam bản thành chính là các ngươi hai độc chiếm thiên hạ sao khác ngây thơ, bọn họ tam tộc không chối từ vất vả chạy đến nơi đây, thật sẽ chỉ bảo vệ ủ dù mà kỳ mi tô liền đi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, ta cam kết qua nam bản thành sau này là các ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời, mà bọn họ, nếu như bọn họ tam tộc cũng muốn chia một chén canh các ngươi làm sao bây giờ, các ngươi là muốn một cái lưỡng tộc nam bản thành, hay là muốn một cái ngũ tộc cộng phân nam bản thành. Về phần sèn rủ cùng ngũ trí hạ, càng không cần lo lắng, ta cam kết sẽ không giết ủ rủ mạ kỳ mì tô, sèn rủ liền không có động thủ lý do, chỉ là một ủ trí hạ, chúng ta ý nhì ra còn gánh nổi. Ý nhì hạ dễ ạ kỳ dạ giống to, lại để cho hai vị tộc trưởng quân quyết, thừa dịp lúc này, hắn ra lệnh một tiếng, chẳng ngó ngàng gì tới đối với Gen bọn họ mở ra tiến công. Vô số nhẫn thuật xuất thủ, song phương kịch liệt giao thủ chung một chỗ, ủ dù mạ kỳ chuẩn ảnh bị ý nì rổ xì ạ kỳ giả quân lấy, ủ chỉ hạ cả nì ổ xì cùng ý nì cắt bình đánh nhau. Ủ chỉ hạ dẹn tai cũng cùng một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn đánh không thể tách rời ra, ngay cả bảo hộ ủ dù mạ kỳ mi tô vị kia ủ dù mạ kỳ đỉnh phong thượng nhẫn, cũng bị ý nì ra đỉnh phong thượng nhẫn mang theo một đám tinh anh thượng nhẫn vây công. Ủ dù mạ kỳ mi tô thân ảnh tung bay, tránh né mấy cái tinh anh thượng nhận đối với hắn đuổi bắt, nàng thực lực bản thân ở tinh anh thượng nhận tầng thứ, ở cùng lứa đã quên rất mạnh, có thể nàng từ nhỏ sống ở Uzumaki, không có cùng người giao thủ kinh nghiệm, hơn nữa đuổi bắt nàng mấy người cũng là tinh anh thượng nhận, né tránh dị thường cố hết sức. Cái này hay là đối phương muốn bắt sống, không phải vậy nàng đã sớm thành người khác vong hồn dưới đao. Về phân ý ní hạ dệ ạ kỳ ra, thì bị ý nổ xịp chỗ ba người cản xuống. Hai tay háo bay tán loạn đang lúc, từng đạo mảnh giấy phiêu ra, hời hợt đang lúc, vô số nhận thuật bị hắn thư tay niết đến, điên cuồng hướng ỉ nổ xịt chỗ chút xuống. Ba vị tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, coi như là ba đánh một cũng không dám khinh thường chút nào, trước mắt vị này ở lúc còn trẻ, có thể được gọi là so với ủ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn dù tổ bị giả mà mạnh hơn cao thủ. Ý nghĩ ra còn dư lại hạ tối hậu ba vị đỉnh phong thượng nhẫn, lại một tia ý thức hướng Gen xông lại. Chia ba phương hướng, chớp mắt đã tới. Tại bọn họ nghĩ đến, chính mình ba đánh một, thế nào đều là ổn thao thăng khoán. Nhưng mà bọn họ tính sai, Gen mản dễ kỳ ủ xoay tròn, đưa bọn họ động tác thu hết vào mắt. Hàn quang chợt hiện, Gen không né tránh, thời gian lĩnh vực chỉ phụ thuộc vào mặt ngoài thân thể, cũng không cần chính mình phi tiêu, mà chính là một tay nên đón. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn trong mắt vui mừng chợt lóe, đối phương dù sao còn trẻ, tranh đấu kinh nghiệm thưa thớt. Một khi bị vây công liền hốt hoảng, lại dám lấy tay để che chính mình trường đao, thật là không biết sống chết. Một cái chớp mắt này, hắn lại đang trên trường đao thêm 3 phần lực, hắn quá mức thậm chí đã treo lên mỉm cười, cho là mình đã thắng được thắng lợi. Có thể ngay sau đó, hắn nụ cười liền rằng có ở trên mặt, bởi vì trường đao cách đối phương thủ trưởng trong gang tấc dừng lại. Không đúng, nói dừng lại cũng không đúng, cụ thể mà nói bởi vậy cho nên nói trở nên cực kỳ chậm chạp. Thật giống như ở một cái chớp mắt này, cái này cây trường đao tiến vào một lĩnh vực khác, lấy một loại chậm chạp ngàn vạn lần tốc độ hướng phía trước chém tới, rõ ràng đối thủ thủ trưởng đang ở trước mắt, có thể cũng không cách nào chém xuống. Sau một khắc, tên này đỉnh phong thượng nhận thấy một đôi tốc độ cao xoay tròn hồi toàn phiêu trạng đồ án, thầm kêu một tiếng không được, thân thể đột nhiên cứng ngắc, tứ chi thật giống như bị người ghim vào dẫn nhập một dạng vô pháp lúc nhích. Cấp độ S ảo thuật. Ma huyễn gia tỏa tại vị này đỉnh phong thượng nhẫn rằng co trong nháy mắt, ghen tay phải cầm phi tiêu hướng trái tim của hắn đâm tới. Nhưng vào lúc này, một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn đột nhiên xuất hiện, nghiêng trường đao đem phi tiêu chặn. Ghen khỏe miệng hơi hơi câu dẫn lên, như là trào phúng, còn chưa chờ vị này đỉnh phong thượng nhẫn kịp phản ứng, đen nhánh bất diệt chi diễm nhất thời bay lên, không gian thật giống như đều bị cháy. Không tránh kịp đỉnh phong thượng nhẫn bị ngọn lửa dính, nhanh chóng ở trên người hắn lan tràn, hắn kêu ga ho đến, lan lộn trên mặt đất, lại làm sao có thể dập tắt thiên chiếu hỏa diễm, chờ đợi hắn chỉ có bị đốt thành cho bụi con đường này. Nhận lấy cái chết thừa dịp ghen cùng hai vị đỉnh phong thượng nhẫn lúc động thủ đang lúc, một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn lợi dụng thuấn thân thuật sát na xuất hiện sau lưng ghen, từ trên xuống dưới nhất đao đánh xuống, một đao này, ngưng tụ hắn thuần túy nhất trả cờ ra, cũng là tụ tập hắn tinh khí thần nhất đao, coi như là ảnh cấp cường giả, chỉ cần bị chém trúng, cũng sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà nên đón hắn là, một bộ khô lâu xương sườn, cùng với xương sườn thượng đưa ra một cái cự đại cánh tay, đen nhánh trường kiếm một kiếm vung xuống, vị này đỉnh phong thượng nhẫn bị chém làm hai khúc. Hết thể phát sinh cực kỳ nhanh chóng, làm ghen dùng phi tiêu giết chết vị kêu bên trong ảo thuật đỉnh phong thượng nhẫn lúc, cũng không cao hơn 5 giây. Trong thời gian này, ghen phân biệt dùng ảo thuật, thiên chiếu, sở sano, không một chiêu cũng chém giết một vị đỉnh phong thượng nhẫn, hời hợt bên trong không mang theo chút nào yên hỏa khí so với lúc ấy vây giết sẻn rủ tổ bị giả mà cùng ba vị ám nhẫn tranh đấu, không biết tiến bộ bao nhiêu. Hết thể phát sinh quá nhanh, cũng quá ngoài người ta dự liệu. Trước đó ai có thể nghĩ tới ba vị đỉnh phong thượng nhẫn sẽ ở mấy giây đang lúc bị ghen thuấn sát, đây căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống. Ghen quan sát liếc một chút chiến cục, quang mang chợt lóe, mất đi bóng dáng. Uzumakimito né người, hiện lên hàn quang trường đao dán nàng ra thịt vạch qua, trên đao rét lạnh khí tức, nàng có thể rõ ràng cảm giác. Phong ấn thuật, khốn cấm vừa mới tra nhờ thoa tờ kho im một cái tinh anh thượng nhẫn công kích, nàng hai tay lần lượt thay nhau. Phong ấn thuật đã xuất thủ, một cái thượng hạ hai tầng phù văn pháp trận nhất thời xuất hiện, đem một vị khác tinh anh thượng nhẫn vây khốn. Có thể cái này cũng không thể thay đổi nàng khốn cục, vây công nàng tinh anh thượng nhẫn đạt tới 4 người, với nhau phối hợp ép nàng không thở nổi, dù sao đối phương chỉ nói bắt sống, có thể chưa nói qua không thể gây tổn thương cho hại. Vừa mới vây khốn một vị tinh anh thượng nhẫn, tả hữu phân biệt lại có 2 người đánh tới, nàng cắn răng né tránh, có thể vẫn chưa hoàn toàn thoáng qua. Trường đao phá vỡ nàng ống tay áo, lộ ra nàng một đoạn như ngọc da thịt. Hai người vừa mới qua, lúc đầu vị kia tinh anh thượng nhẫn lại tới, tốc độ nhanh tuyệt, lần này nàng liên kết ấn cũng không kịp, trong đầu một mảnh hốt hoảng. Lại vào lúc này, phanh một tiếng, vị này tinh anh thượng nhẫn bay ngược mà ra, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trước người của nàng, thân ảnh cũng không cao lớn, lại vào giờ khắc này cho nàng một loại to lớn cao ngạo cảm giác.